Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 35, phụ nữ nhìn phụ nữ luôn chuẩn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của cô là cố ý châm chọc tôi. Lê Cảnh Hàng trừng mắt với Lê Vân Ca, ánh mắt tràn đầy địch ý. Cái gì gọi là anh đối với tôi thế nào, tôi đối với anh như vậy? Anh ta bắt con gái của tôi, chẳng lẽ tôi cũng phải bắt con trai anh sao? Sao như vậy được chú? Lê Văn Ca con chưa nói, từ từ liền phủ quyết. Mộ Thừa Huyền có đáng ghét thế nào thì Tiểu Bao là vô tội hơn nữa. Tiểu Bao là huyết mạch duy nhất mà Văn Ca để lại trên đời, chúng ta yêu nó còn không hết, sao có thể tổn thương nó chứ? Lời của từ từ khiến Lê Văn Ca cảm động mà sắp rơi nước mắt. Cô rất muốn nói cho anh trai và chị dâu, cô chính là Lê Văn Ca đây. Cô muốn nói cho họ biết cô vẫn còn sống, mỗi ngày cô sống cô đều nhớ tới họ. Nhưng cô không thể nói gì, không những không thể nói, còn phải chôn chặt bí mật này, tuyệt đối không thể để bọn họ nhìn ra chút manh mối nào. Mộ Thừa Huyền là cầm thủ, không có nghĩa tôi cũng phải giống anh ta. Để tiện đến mức ra tay với trẻ con, Lê Cảnh Hàng lạnh mặt chỉ con đường nhỏ phía sau cô, nói. Nể mặt vợ tôi không muốn ra tay với cô, mời cô lập tức rời đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hai người bình tĩnh một chút, tôi là tình nhân của Mộ Thừa Huyền nhưng không có nghĩa là kẻ thù của hai người. Nếu hai người thật sự muốn con gái bình an trở về bên cạnh mình thì ít nhất nên khách khí với tôi một chút, mời tôi vào uống một ly nước, không phải sao? Lê Văn Ca không tức giận, mà dùng giọng điệu chế nhạo kiến nghị với Lê Cảnh Hàng. Bột giả vừa giả vịt lại, cốt ngay cho tôi. Giọng điệu của anh cưng rắn, ấn tượng của anh đối với Lê Vãn Ca rất không tốt. Anh không thể quên được, ở trong phòng bao, người phụ nữ trong mắt chỉ có tiền này đã nghe theo mệnh lệnh của đám người đó mà tùy tiện sỉ nhục anh như thế nào. Từ từ lại động lòng. Mời vào ngồi một chút đi, chúng tôi vừa mới nấu bữa khuya, vào ăn một chút, được không? Cô ấy dùng ngữ khí lấy lòng nói với Lê Văn Ca. Cảm giác này giống như một người ngợp nước, bắt lấy được cây cỏ cứu mạng duy nhất. Lê Văn Ca là hy vọng cuối cùng khi bọn họ đi vào đường cùng. Bữa khuya sao, tôi thích nhất rồi, Lê Văn Ca cũng không quan tâm tới Lê Cảnh Hàng khó chịu cổ nào, trực tiếp không khách khi mà chui vào trong đây. Đừng nói, cũng bị dày vò cả ngày rồi, cô thật sự đói không chịu được rồi. Đi vào mới phát hiện, trong nhà tiền chế nhỏ đến mức ngay cả quay người cũng khó. Một chiếc giường, một cái bàn, thêm một bình ga trở thành nơi ở của người từng là Lê Đại Thiếu Gia và Từ Đại Tiểu Thư, đơn sơ tới mức khiến lòng người chua xót. Lê Tiểu Thư cô đừng để bụng nhé, chúng tôi mới chuyển tới đây. Vì nguyên nhân đặc biệt mà tạm thời ở đây, dù hơi nhỏ nhưng cũng khá sạch. Từ từ bận rộn ở phía bình ga quay người xấu hổ giải thích với Lê. Văn Ca, nguyên nhân đặc biệt, có lẽ là, Mộ Thừa Huyền, đi, trong lòng Lê Văn Ca rất không biết là tư vị gì. Bà xã, em đừng phí lời với cô ta, theo anh thấy, cô ta chính là được Mộ Thừa Huyền sai tới cười nhạo chúng ta. Lê Cảnh Hàng vẫn tức giận như cũ, bộ dạng rất không hoan nghênh Lê Văn Ca. Nhưng dẫu vậy vẫn đưa một chiếc ghế qua cho cô, nước mắt của cô lại sắp rơi ra rồi, từ chua xót trở thành ấm áp. Anh trai của cô vẫn giống như trước, nổi tiếng là miệng một đằng làm một nẻo. Miệng cứ cằm giảm mãi, em gái là cô phiền chết đi được nhưng thực tế thương cô hơn bất cứ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người dành một chút trong nồi toàn là dầu. Từ từ bưng một nồi nhỏ khỏi nghi ngút đặt lên bếp từ, Lê Cảnh Hàng liền đưa mấy món ăn lên. Hương thơm của nồi lẩu tản ra khắp phòng, Lê Vãn Ca mắt sáng lên. Bữa khuya là lẩu sao? Tôi thích nhất đấy, cô nuốt nước miếng, thèm thuồng. Ha ha, xem bộ dạng háo ăn của cô, giống hệt em gái nhà tỏi. Từ từ không nhịn được mà cười. Cô thích cô gái này, không chỉ muốn cô ấy giúp đỡ cứu con gái ra, mà càng vì thích cảm giác thân thiện đó trên người cô. Phụ nữ nhìn phụ nữ là chuẩn nhất, cô gái này dù có một khuôn mặt hoàn toàn khác với Lê Văn Ca, tính cách lại khá giống, cô tự nhiên mà cảm thấy giống. Bà xã, em đừng nói bậy. Lê Cảnh Hàng không vui, trầm giọng nói, loại người này, không xứng được nhắc đến với em gái. Đầu của Lê Văn Ca cứng đờ ngay tại không trung, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Người anh trai bảo vệ là cô, mà người anh tổn thương cũng là cô. Đúng là anh trai ruột của cô mà. Bữa ăn lẩu này lại khá ấm cúng và hòa hợp, Lê Vân Ca uống rượu, khuôn mặt đỏ bừng, không kìm được mà cười. Ngốc, tôi vui, tôi thật sự rất vui. Cô uống ngụm này đến ngụm khác, ăn miếng này đến miếng khác, không hề xem mình là người ngoài. Cô không nói dối, cô thật sự rất vui. Nhiều năm nay, ngoài việc được gặp Tiểu Bao, thì bây giờ là khoảnh khắc cô vui nhất. Cô có dự cảm tất cả những thứ cô đã đánh mất đều sẽ dần dần trở về. uống đến lúc cuối cùng, Lê Vaca hoàn toàn say bét nhè, nằm bò trên bàn. Lễ tiểu thư, cô tỉnh lại đi, không sao chứ? Từ từ lắc vai Lê Văn Ca tủ gọi cô dậy, kết quả cô trực tiếp rất không có hình tượng gì cả mà ngã xuống đất. Làm sao giờ ông xã, Lê tiểu thư say ghê quá, chúng ta phải gọi điện cho người nhà của cô ấy tới đón cô ấy không? Anh sao biết được người nhà, bạn bè của cô ta là ai cũng không thể. Gọi Mộ Thừa Huyền tới đón chú. Lê Cảnh Hằng nhìn Lê Văn Ca say bí tỉ mà nằm trên đất, tư thế rất không thục nữ, nhưng vẻ lạnh lũng trên mặt lại không kìm được mà mềm lại. Người phụ nữ này, bộ dạng say rượu rất giống với em gái. Cũng thích nói bậy cười ngốc, lúc say đến cuối cùng liền nằm bẹp ra đất giống như con nít vậy. Chắc chắn không thể giao cô ấy cho Mộ Thừa Huyền được. Từ từ lắc đầu, lộ ra ánh mắt lo lắng. Không những không thể giao cho Mộ Thừa Huyền, còn không thể để anh ta phát hiện cô ấy đi lại với chúng ta, dù sao toàn thiên hạ đều biết chúng ta có thủ với Mộ Thừa Huyền, Lê Tiểu Thư là tinh nhân của anh ta, nếu bị phát hiện qua lại với chúng ta sẽ rất khó để làm nữa. Trong sự bất lực hai người chỉ đành hợp lực khiêng cô lên giường. Từ từ thu dọn chén bát, Lê Cảnh Hàng phụ trách dọn dẹp phòng ốc. Bà xã, mấy năm nay em theo anh quả khổ rồi, hay là em nhận lỗi với bố, về lại Từ gia đi. Lê Cảnh Hàng nhìn bóng dáng bận rộn của Từ Từ, nắc nghẹn nói. Anh lại nữa rồi, Từ Từ đặt bát đũa xuống, chùi tay vào tạp dề. Từ lúc em gả cho anh thì đã làm tốt chuẩn bị đồng cam cộng khổ với anh. Mấy năm nay Mộ Thừa Huyền còn ít làm khó chúng ta sao, chúng ta không phải cũng đã vượt qua được, em tin lần này chúng ta cũng sẽ vượt qua được, anh xin anh ta không được thì để em xin anh ta. Anh quá vô dụng rồi, để em và con gái chịu khổ cùng anh. Lê Cảnh Hàng ôm lấy Từ Từ, vô cùng tự trách. Lê Vãn Ca ngoảnh mặt vào tường, nghiêng người ngủ, nước mắt thuận theo khóe mắt không ngừng chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trai và chị dâu, vì cô đã chịu khổ rồi. Cô nhất định phải đưa được cháu gái về lại cho hai người, cách chương.